Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh. Chương 410, đăng ký kết hôn, Lâm Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy bay hạ cánh xuống cảng thành Lâm Yên, cả người rã rời, mơ mơ màng màng không phân biệt nổi đông tây nam bắc, suýt nữa thì ngã vào lưng Mẫn Hành Châu ngoài sân bay, một chiếc Rolls Royce đen bóng đã chờ sẵn. Ngẩng đầu, cô thấy Viên Tả đứng bên xe, thần sắc tràn đầy niềm vui mừng. "Thưa phu nhân." Lâm Yên gật đầu, chui vào xe. Viên Tả đóng cửa xe, ngồi vào ghế lái, lén liếc nhìn kính chiếu hậu. Vừa vặn thấy Lâm Yên lấy ra túi tài liệu trên bệ giữa. Viên Tả mỉm cười nhắc nhở, bên trong là sổ hộ khẩu của cô, xin hãy cất giữ cẩn thận. Lâm Yên kinh ngạc, sao lại ở đây? Người đàn ông bên cạnh khẽ nhấp một ngụm cà phê đá để tỉnh táo, chậm rãi nhắc nhở cô. Người nhị ca mà em yêu quý nhất, đổi bằng 4. Lợi nhuận đó, việc Lâm Dũng làm ăn lần này rất thành công. Các nhãn hàng do nghệ sĩ dưới trướng anh ta quảng bá đều bùng nổ doanh số. Từ sân bay, phim trường cho đến nền tảng giải trí, chỉ trong nửa tháng, ba bên đều thu được lợi nhuận lớn. Phải công nhận rằng Lâm Dũng có năng lực, dĩ nhiên, Mẫn Hành Châu giúp đỡ cũng không hoàn toàn vô tư. Anh chỉ muốn Lâm Dũng hiểu rằng, nhà họ Lâm đã được gắn chặt với nhà họ Mẫn. Trong nhận thức của Mẫn Hành Châu, đây không tính là ép buộc, cũng không tính là cưỡng đoạt. Nếu thật sự muốn, anh thừa sức dùng thủ đoạn mạnh tay giành lấy. Nhưng anh không cần thiết phải hạ mình làm những chuyện thấp kém như thế. Bản chất việc Lâm Dũng chịu trả sổ hộ khẩu là để chính Lâm Yên tự đưa ra lựa chọn. Lâm Yên nắm chặt sổ hộ khẩu trong tay, hiểu rõ hàm ý trong hành động của anh. Trong lòng nhất thời vừa hoảng loạn vừa không tự chủ được. Nếu Mẫn Hành Châu mở lời thêm lần nữa, cô nên đi hay không đi? Tình cảm thì muốn, nhưng cô cũng khao khát nhiều hơn. Hôn lễ và đăng ký kết hôn, ý nghĩa vốn dĩ không giống nhau. Có giấy đăng ký kết hôn, cô sẽ trở nên nhạy cảm hơn, sẽ càng không chấp nhận được chút tạp niệm nào bên cạnh anh. Và rồi, anh bình thản thốt ra, đăng ký kết hôn đi, Lâm Yên. Lâm Yên bất giác bối rối. Đúng lúc đó, Viên Tả dừng xe, cô bèn ôm váy xuống xe, quay về biệt thự. Gần trưa, người giúp việc đã biết họ sắp về nên sớm đứng trong sân chờ. Phu nhân, tiên sinh. Mẫn Hành Châu theo sau bước xuống xe, nắm lấy tay Lâm Yên, hai người như chẳng hề để ý đến ánh mắt của những người trong sân. Đám người giúp việc lập tức hiểu ý, lặng lẽ rút về hậu viện. Thế nào, anh hỏi, Lâm Yên ủy khuất bĩu môi, sao anh lúc nào cũng không cho em chuẩn bị tâm lý vậy, hồi ở Cologne cũng thế, giấu kín cả căn phòng váy cưới, anh có biết mình bá đạo thế nào không? Mẫn Hành Châu nhắc nhở, anh đã từng nhắc trong thư phòng rồi. Em quên à, vừa làm vừa nhắc, chỉ có điều, cô không nghĩ anh lại kiên quyết như vậy. Lâm Yên cắn đầu lưỡi, anh mang tính cách dứt khoát trên thương trường áp lên em, có thể để em được tùy hứng một lần không? Mẫn Hành Châu từ phía sau ôm chặt lấy cô, bàn tay siết chặt eo cô, kéo cô sát vào ngực. Anh áp cằm lên vai cô, hơi thở nóng bỏng phả vào tai, giọng khàn quyến rũ. Anh là đàn ông của em, yêu em. Che chở cho em là điều nên làm, để em đường đường chính chính trở thành vợ anh, để cả cảng thành đều biết Lâm Yên đã vào sổ hộ khẩu nhà họ Mẫn, đã vào gia phả nhà họ Mẫn. Trở thành nữ chủ nhân chính danh, không ai có thể dị nghị. Lâm Yên cúi đầu, ngắm bóng hai người đan vào nhau dưới nền đất. Từng câu từng chữ anh nói, không phải đùa giỡn, giọng trầm thấp, từ tính, tựa như từng nhịp gõ thẳng vào tim cô. Chữ, vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ miệng anh thốt ra, sao mà ngọt đến tan chảy. Mẫn Hành Châu siết cô chặt hơn, không định cho anh một danh phận. Lâm Yên hừ nhẹ, trong lòng biết bao nhiêu uất ức đều tan biến sạch. Anh cần danh phận gì, rể nhà họ Lâm sao? Lâm đại tiểu thư, Mẫn Hành Châu cúi đầu, khẽ hôn lên vành tai cô, khóe môi cong lên một nụ cười đầy thong dong. Trong danh sách rể quý nhà họ Lâm, đã có tên Mẫn Hành Châu chưa? Lâm Yên thẳng thắn, nhà em không quy củ, rườm rà như nhà họ Mẫn đâu. Cô chỉ từng đưa anh tới viếng mộ ba mẹ mình, coi như ngầm thừa nhận thân phận, nhưng cô sẽ không nói điều đó ra, không cho anh có cơ hội kiêu ngạo. Hai người còn chưa kịp hôn nhau thì, oà, tiếng khóc của Nhạn Hy vang lên từ tầng trên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Lâm Yên vội đẩy tay anh ra, chạy lên lầu. Bóng dáng cô vội vàng rời đi, Mẫn Hành Châu giơ tay, khẽ lau vết son môi còn sót lại nơi khóe miệng, vẻ mặt bình tĩnh, thong dong đi theo. Cửa phòng em bé không đóng, bên trong truyền ra tiếng cười khanh khách của Nhạn Hy và Lâm Yên. Mẫn Hành Châu tựa vào khung cửa nghe một lúc, rồi quay về thư phòng mở máy tính, xử lý công việc tồn đọng mấy ngày qua. Sau khi dỗ con ngủ, Lâm Yên cầm ly nước ấm, lặng lẽ đẩy cửa thư phòng bước vào, đặt ly nước bên tay anh, kéo ghế ngồi xuống, yên lặng nhìn anh làm việc. Nhân lúc rảnh rỗi, Mẫn Hành Châu cúi đầu liếc cô bé trắng trẻo bên cạnh đang nghịch bút. Về phòng ngủ đi, Lâm Yên lắc đầu, không muốn. Một chiếc máy tính bảng, bốp, một tiếng đẩy tới trước mặt cô, Mẫn Hành Châu cong môi. Giúp anh chọn phương án, Lâm Yên ngẩng cằm, có chút hứng thú. Được, tính cách cô vốn ham học hỏi, Mẫn Hành Châu cũng từng dạy qua, bây giờ làm rất thuần thục. Cô nhanh chóng nhíu mày, phương án của nhà máy AI này hơi thiếu, chỉ thu thập lượng lớn dữ liệu thôi thì chưa đủ để tạo ra thuật toán AI tốt. Cơ sở dữ liệu nội bộ không đủ để phát triển kênh AI, đổi đơn vị khác đi. Cô phân tích thẳng thắn, Mẫn Hành Châu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, còn hứng thú khen cô. Tiến bộ nhanh đấy, lần này không cần phải dạy nữa. Lâm Yên càng hiểu rõ hơn phong cách làm ăn của Mẫn Hành Châu. Không chỉ theo đuổi lợi ích tối đa, mà còn cực kỳ khắt khe. Nếu một nhà máy không có công nghệ xuất sắc, anh thẳng tay loại bỏ, không chút lưu tình. Nghiêm khắc, theo đuổi sự hoàn mỹ, cô ngẩng đầu nhìn anh, giả vờ kiêu ngạo, đa tạ tổng tài dạy dỗ, học trò mới có thành tựu ngày hôm nay. Bây giờ, ngay cả kỹ năng xoay bút Lâm Yên cũng thành thạo. Trước kia, mỗi lần dạy, Mẫn Hành Châu đều ung dung xoay cây bút giữa ba ngón tay. Kỹ năng này, cô phải học lỏm từng chút một từ anh qua năm tháng mới thuần thục như hiện tại. Nói về chuyện dạy dỗ, Lâm Yên thật sự không có thiên phú, nhưng may là Mẫn Hành Châu biết cách dạy. Dạy từng chút, từng chi tiết một, Mẫn Hành Châu chậm rãi khuấy ly nước trong tay. Nước còn hơi ấm, chưa vội uống. Trước đây anh dạy em kinh doanh, dạy em đối nhân xử thế, là muốn dù em có rời xa anh cũng có thể sống tốt, tỏa sáng rực rỡ. Sống kiêu hãnh, để dù không có anh bên cạnh, cũng chẳng ai dám bắt nạt em dù chỉ một chút. Lâm Yên khẽ hừ một tiếng. Anh ở bên em cũng có người bắt nạt em đấy. Mẫn Hành Châu nhướng mày. Ai? Giọng Lâm Yên nũng nịu. Chính anh. Mẫn Hành Châu bật cười, khép laptop lại. Về giường, Lâm Yên vươn vai lười biếng, lạch bạch bước theo sau anh. Mẫn Hành Châu đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, mắt nheo cười. Vội vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cô chưa hiểu ra, anh khom người xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ cô. Không sợ bị anh bắt nạt à? Lâm Yên cười ngọt ngào, định lách người chạy trốn, nhưng cổ tay đã bị anh tóm chặt, kéo trở lại. Chạy cái gì? Anh đẩy cô áp lên tường. Bây giờ cô chẳng khác nào cá nằm trên thớt, cánh tay bị anh ghì chặt, hoàn toàn không có sức phản kháng. Cô áp sát vào ít hầu của anh, giọng thì thào. Em sợ bị bắt nạt, nhưng còn 7 ngày chưa qua, tổng tài à? Mẫn Hành Châu thấp giọng chửi thầm một tiếng. Lâm Yên, cô ngẩng đầu hôn lên cổ anh, để lại một dấu hôn nhàn nhạt. Anh cầu xin em đi, chiều chuộng em đi, giống như lúc cầu hôn ấy. Ngày hôm sau, Lâm Yên đi đến tòa nhà B lấy tài liệu. Xong việc, cô rời khỏi. Cô không ngờ, Mẫn Hành Châu lại muốn danh phận nhanh đến vậy, lại bá đạo đến vậy. Đêm đó, tại bến Thượng Hải đang diễn ra buổi biểu diễn nhạc nước lớn nhất. Không phải cầu hôn, không phải ngày lễ tình nhân. Nhưng chỉ cần có tiền, tổ chức nhạc nước ở bến cảng lúc nào chẳng được. Lâm Yên tựa vào lan can gió thổi lồng lộng, tay cầm ly latte rửa non, nhấp một ngụm. Cả khu cảng biển rực rỡ ánh đèn và những cột nước cao vút. Tựa như pháo hoa, mà còn đẹp hơn pháo hoa. Đêm cảng thành đẹp nhất là đêm đầy sao như thế này, đã bao năm rồi mới lại có nhạc nước. Phồn hoa dưới ánh đèn neon, Mẫn Hành Châu cũng tựa vào lan can bên cạnh. Ngậm điếu thuốc chưa châm, thong dong. Em đúng là khó dỗ. Lâm Yên giơ ly latte, chớp mắt gửi anh một cái. Huynh, thì anh cứ cưng chiều em là được. Cưng chiều, sao lại không chiều được? Phải cầu, không thể hỏi. Phải cầu xin, cô, đáng để anh cầu xin. Dù phải nói 3 lần, 4 lần, cũng chẳng sao. Anh cam tâm, dẫu trước đây, anh từng nợ cô quá nhiều. Mẫn Hành Châu đổi tay xách đôi giày cao gót của cô. Đôi Valentino phiên bản cao cấp đặt riêng, Trên đó từng viên kim cương đều được đính thủ công từng cái một. Giày ấy, cô cũng chỉ đi một hai lần, dù mỗi đôi giá cả 100.000 tệ, cũng chưa chắc được cô ưu ái lần thứ ba. Nghe tiếng, wow, của đám đông đối diện, Lâm Yên không kìm được liếc mắt sang. Bên kia, cột nước phun màu hồng phấn rực rỡ. Màu hồng đẹp quá, Mẫn Hành Châu liếc nhìn bóng lưng cô, bật lửa châm điếu thuốc ngậm nơi khóe môi. Trong làn khói mờ, Lâm Yên càng lúc càng đi nhanh, vẻ mặt háo hức, như sợ không kịp ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất. Mẫn Hành Châu dùng hai ngón tay xoay xoay dây buộc mảnh mai. Quay lại mang giày, cô vừa cười vừa đáp, em muốn chụp lại cảnh này, về cho Nhạn Hy và A Thần cùng xem. Cô lúc nào cũng đầy ắp hát, MMN chia sẻ. Mẫn Hành Châu xách giày cao gót theo sau cô, chậm rãi bước đi, đầu lưỡi khẽ đầy vụn thuốc lá. Đi cho ngoan một chút, khóe môi Lâm Yên khẽ cong, bật cười khe khẽ. Đột nhiên, phía sau không còn tiếng động, Lâm Yên phản xạ quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc ấy, Mẫn Hành Châu đã đứng chắn ngay trước mặt cô, dáng người cao lớn che phủ cả bóng dáng mảnh mai của cô. Anh nửa ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng chân cô lên, dùng khăn giấy lau sạch sẽ, chậm rãi giúp cô xỏ giày. Lâm Yên đứng im, không dám nhúc nhích, bàn tay anh rất nóng. Khi nắm lấy chân cô không nhịn được hít mạnh một hơi. Chỗ đó cũng là nơi nhạy cảm của cô. Thái tử gia cao cao tại thượng, đây đã là lần thứ hai quỳ xuống mang giày cho cô. Không vội, không hấp tấp, động tác thuần thục đến mức dịu dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả khu vực bến Thượng Hải lúc này không chỉ có mỗi họ, chỉ là đêm đã khuya, gần 11 giờ, người đi lại thưa thớt, ai cũng tụ về bên kia bờ để xem nhạc nước. Giọng Mẫn Hành Châu trầm khàn, anh muốn con dấu của cục dân chính, Lâm Yên, cho anh thêm một cơ hội nữa, được không? Anh ngẩng đầu nhìn cô, một kỳ vọng đơn giản, tên gọi là Lâm Yên, khiến cô đứng lặng nhìn người đàn ông trước mắt. Dưới ánh đèn mờ, tóc anh phủ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, đẹp đến mê lòng người. Lâm Yên không đành lòng rời mắt, khẽ nghiêng đầu, được rồi, em đồng ý, ánh cười lấp lánh hiện trong đáy mắt anh. Chưa kịp để Lâm Yên phản ứng, cô đã bị anh bế bổng ngang eo. Không được đổi ý, ôi, Mẫn Hành Châu, thả em xuống, dây giày còn chưa buộc kìa. Mẫn Hành Châu, người ta nhìn thấy rồi, em sắp lên hot search đâu hin mất. Mẫn Hành Châu bật cười trầm thấp, ôm cô càng chặt hơn. Ở Cảng Thành, còn ai không biết đại minh tinh Lâm Yên chứ? Cách chương.